Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, dòng dõi vấn đề, Lục Khẩm nghỉ trưa sau đó, phát hiện biểu muội không tại Thanh U Đường, liền hỏi một chút Ngọc Cầm, nàng đi vào Trúc Du Đường lúc, mới phát hiện biểu muội lại vứt bỏ đông đảo chân bảo tại không để ý. Ngược lại đối mấy khối tảng đá vụn bảo bối đến không được. Nàng đến gần mới phát hiện, những đá này bên trên đúng là khắc lấy biểu muội nhũ danh. Lục Cẩm trừng mắt nhìn, đoán được là dự vương khác, từ trước đến nay không biết tình tư vị nàng. Giờ khắc này, lại ẩn ẩn hiểu được như thế nào tình yêu nam nữ. Dự vương là cao quý vương gia, lại bởi vì tưởng niệm nhất bút nhất họa khắc xuống biểu muội nhũ danh. Biểu muội rõ ràng rất là rộng rãi. Ngày thường cũng vô cùng có chú ý, ở trước mặt hắn lúc lại ngoan đến rất giống cái con mèo nhỏ. Hai người rõ ràng là tình chàng ý thiếp cố ý, nhìn thấy nàng, Lương Y Đồng liền tranh thủ tảng đá thu lại, biểu thị tình, nàng đôi mắt phiếm hồng, thanh âm cũng mang theo nồng đậm giọng mũi. Rõ ràng nàng khẳng định khóc qua, Lục Cẩm cũng không có vạch trần nàng, cười nói, ân. Tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện ngươi không tại, đã tới tìm tìm ngươi, ai ngờ ngươi lại chỗ này mở quà, đây đều là vương gia đưa cho ngươi cặp kê lễ. Lương Y Đồng biên độ nhỏ gật đầu, nhìn thấy biểu tỷ nhìn lướt qua tảng đá, nàng mới có hơi ngượng ngùng, đem hộp thu vào, Lục Cẩm cười hi hi nói, lại thu cũng đã chậm, đã nhìn thấy, ngươi nhà vương gia đối ngươi cũng coi như dùng tình sâu vô cùng. Đi ra ngoài đánh trận đều không quên của ngươi cặp kê lễ, Lương Y Đồng trong lòng vốn là ấm áp. Nghe biểu tỷ kiểu nói này, nàng càng thêm nghĩ hắn, thì thật theo thời gian tính, hắn lúc này đoán chừng mới vừa vặn đến Dung Thành, khẳng định còn chưa khai chiến, cũng không biết có thể hay không đuổi tại ăn Tết trở về. Buổi tối Lương Y Đồng liền không nhịn được cho Dự Vương viết phong thư. Thư của nàng không giống Dự Vương như thế ngắn gọn, nói liên miên lải nhải viết hai trang, giống như cái tiểu lắm lời. Thiên ngôn vạn ngữ luôn có lúc kết thúc, cuối cùng cô đọng thành một câu, nhất định phải bình an trở về. Thời gian không nhanh không chậm đi tới, hắn không có ở đây thời gian, tựa như trôi qua phá lệ chậm, nàng rõ ràng coi là trôi qua rất lâu, kết quả tháng 11 phần lại vẫn không có qua hết. Cuối tháng lúc, Tuyết Mai nhắc nhở nàng, Hoàng hậu nương nương Thiên Thụ Yến nhanh đến, phải cần nàng sớm chuẩn bị một phần hạ lễ. Lương Y Đồng lúc này mới nhớ tới, Hoàng hậu nương nương sinh nhật tại đầu tháng 12, năm ngoái của nàng Thiên Thụ Yến Lương Y Đồng tự nhiên không có tham gia. Khi đó nàng bất quá là tiểu nha hoàn mà thôi, bây giờ nàng cũng đã thành Dự Vương Phi, Hoàng hậu sinh nhật lễ. Nàng tự nhiên cần quá khứ, mua sinh nhật lễ sự tình, thì thật cũng không cần nàng ra mặt, trực tiếp giao cho Trần quản gia là được. Trần quản gia rất nhanh liền chuẩn bị tốt sinh nhật lễ. Là một cái tinh xảo ngọc điêu, đảo mắt liền tới Hoàng hậu Thiên Thụ Yến một ngày này. Lương Y Đồng là mang theo Lục Tú cùng Tiêu Linh ra cửa. Nàng đi vào Hoàng cung cửa chính lúc, Hàn Quốc công phủ xe ngựa cũng vừa lúc dừng lại. Lương Việt Trầm mẫu thân cùng thẩm nương tại nha hoàn nâng đỡ xuống xe ngựa. Nhìn thấy Lương Y Đồng lúc, Tưởng Thị có chút ngơ ngác một chút, lúc trước ra tay với Lương Y Đồng lúc, Tưởng Thị tự nhiên không ngờ tới nàng một ngày kia sẽ trở thành Dự Vương Phi. Dù là hại nàng trúng độc sự tình, đã nhanh đi qua một năm, Tưởng Thị nhìn thấy nàng lúc, vẫn là rất chột dạ, vội vàng thỉnh an, mặc dù không quá ưa thích của nàng diễn xuất. Đã gặp, Lương Y Đồng tự nhiên không tốt né tránh, liền cùng với các nàng một đạo nhập hoàng cung, trong hoàng cung không được lớn tiếng ồn ào, các nàng cũng bất quá nhỏ giọng nói chuyện với nhau vài câu. Đều là chút lễ phép tính hàn huyên, gặp Lương Y Đồng thần sắc nhàn nhạt, cũng không nhiều nói ý tứ, Tưởng Thị cũng thức thời ngậm miệng, nhị phu nhân lại lườm Tưởng Thị một chút. Nàng ngày bình thường cùng Tưởng Thị từ trước đến nay không hợp nhau. Lúc này nhìn thấy Tưởng Thị khúm núm dáng vẻ, trong lòng tự nhiên là thống khoái. Nàng nói chuyện với Tưởng Thị lúc, cũng chuyên dẫm Tưởng Thị chỗ đau. bây giờ Dự Vương đều đám cưới. Việt Trầm đứa nhỏ này thật đúng là để cho người ta lo lắng. Lớn như vậy việc hôn nhân lại vẫn không có động tĩnh. Ngươi không phải vừa ý ngươi nhà mẹ đẻ cháu gái. Làm sao còn không có định ra đến. Mấy tháng trước, Tưởng Thị liền muốn thu xếp lấy cho Lương Việt Trầm đem việc hôn nhân định ra đến. Cuối cùng tự nhiên là bị phủ quyết, không chỉ có Lương Việt Trầm không nguyện ý, liền Lương Việt Trầm phụ thân đều chê nàng nhà mẹ đẻ cháu gái quá không phóng khoáng. Bởi vì chuyện này, Tưởng Thị trong lòng biệt khuất hồi lâu, lúc này gặp đại phu nhân lại ngay trước mặt Lương Y Đồng. Nhắc lên việc này, nàng ánh mắt có chút hiện lạnh. Đỗi nói, ta vừa ý có làm được cái gì? Vẫn là đến hài tử thích mới được, người nhà lão nhị không phải liền là ví dụ sống sờ sờ. Cưới cái ngươi vừa ý, vợ chồng bọn họ lại cả ngày huyên náo gà bay chó chạy. Bỗng nhiên để cho người ta chế giễu, nhị phu nhân ánh mắt cũng lạnh xuống. Hai người thanh âm dù không lớn, Lương Y Đồng lại ngầm trộm nghe một lỗ tai, nàng chỉ cảm thấy không thú vị. Suy nghĩ sớm chạy tới Dự Vương trên thân, cũng không biết hắn bây giờ như thế nào. Lúc đó, đại quân đã vào Hoa Thành, Dự Vương ngay tại trong phòng cùng mưu sĩ thương lượng đối sách. Bọn hắn chạy tới trên đường, Nam Man tướng lĩnh lần nữa tập kích hai tòa thành trì. Nhưng bây giờ cũng đã mất thủ, Hoa Thành thái thú dẫn đầu binh sĩ đau khổ chống cự lại. Binh sĩ chết hơn phân nửa. Cũng may chờ đến viện binh đến, Dự Vương biết được Hoa Thành nguy cơ lúc, liền dẫn 2.000 tinh binh cấp tốc chạy vội tới, cuối cùng giữ vững Hoa Thành, bây giờ Hoa Thành liền trở thành tạm thời lưu thủ trận địa. Dung thành cùng nhưng đều dễ thủ khó công, nghĩ nhất cử đánh hạ hai cái thành trì cũng không phải là chuyện dễ. Dự Vương cũng không có khả năng nhường mệt mỏi bôn ba đại quân. Chạy tới ngạnh công, nhường binh sĩ hạ trại chỉnh nghỉ sau, hắn liền cùng mưu sĩ thảo luận lên ứng đối biện pháp. Lương Y Đồng thì rất nhanh liền đến Khôn Ninh Cung. Khôn Ninh Cung bên trong đã tới mấy cái phu nhân, hoàng hậu an vị ở trên thủ. Hôm nay nàng thân mang hoàng hậu thường phục, trên móng tay mang theo thật dài hộ giáp. Trang dung cũng tinh xảo đến đâu bất quá, rất là ung dung hoa quý. Lương Y Đồng tỉnh an. Hoàng hậu liền để cho người ta cho tòa, nàng cùng Hàn Quốc công phu nhân, hàn huyên hai câu, liền kéo lại Lương Y Đồng tay, nhường nàng ngồi ở bên người mình. Lương Y Đồng bây giờ là Dự Vương phi, tự nhiên xứng đáng vị trí này. Đàm Nguyệt Ảnh lại ngồi tại hạ thủ, những năm qua tỷ tỷ nguyện ý cho nàng tôn vinh, đều là nhường nàng ngồi tại bên người của mình, nàng tuy chỉ là tiểu cô nương. Lại là hoàng hậu thân muội muội, tự nhiên cũng không ai nói cái gì. Bây giờ hoàng hậu cố ý lạnh lấy nàng, nàng cũng chỉ có thể ngồi tại hạ thủ. Đàm Nguyệt Ảnh trong lòng khó chịu, con mắt đều có chút phát nhiệt, tự nhiên rõ ràng tỉ tỉ vì sao lạnh lấy nàng. Dự Vương đại hôn hôm đó, hoàng hậu trong xe ngựa nói xong cái kia lời nói sau, tìm mẫu thân thương lượng một chút chuyện chung thân của nàng. Đàm Nguyệt Ảnh lại không nghĩ gả, mẫu thân vì nàng chọn chúng nàng căn bản cũng không thích. Gặp nàng thái độ kiên quyết, tỷ tỷ tại chỗ liền phất tay áo rời đi, trong khoảng thời gian này đều chưa từng triệu nàng vào cung. Trong nhà tỷ muội biết được nàng chọc giận hoàng hậu, thái độ đối với nàng đều phát sinh biến hóa vi diệu. Hôm nay là hoàng hậu khánh sinh, nàng nhưng thật ra là điển nghiêm mặt tới. Muốn cầu đến tỷ tỷ tha thứ, lúc này gặp tỷ tỷ một vị lôi kéo Lương Y Đồng nói chuyện. Đàm Nguyệt Ảnh trong lòng càng thêm không thoải mái. Hoàng Diệu Nhi bồi tiếp đại hoàng tử phi đi tới lúc. Dẫn đầu nhìn thấy liền là Đàm Nguyệt Ảnh tinh thần chán nản bộ dáng. Hoàng Diệu Nhi đôi mắt không khỏi giật giật, nàng người này cực kỳ mang thù, từ lúc chịu 30 roi, bị Dự Vương từ biệt trang đuổi đi ra sau. Liền hận lên Lương Y Đồng, nàng sớm tại vào cung trước đó liền nghe qua Lương Y Đồng đám người tin tức. Tự nhiên rõ ràng Đàm Nguyệt Ảnh đối Dự Vương cố ý. Nàng dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua thượng thủ vị trí. Quả nhiên nhìn thấy Hoàng hậu chính lôi kéo Lương Y Đồng nói chuyện. Hoàng Diệu Nhi thõng xuống đôi mắt, theo đại hoàng tử phi cung kính cho hoàng hậu thỉnh an. Nói vài câu cát tường, Lương Y Đồng nghe được Hoàng Diệu Nhi mềm nhũn thanh âm lúc, mới hướng nàng nhìn sang, hơn một năm không thấy, Hoàng Diệu Nhi biến hóa tự nhiên cực lớn, thời khắc này nàng, mặc vừa vặn, trang dung tinh xảo, trên người lỗ mãng lui đi không ít, cũng là thật có mấy phần hoàng gia con dâu khí phái. Chỉ tiếc cặp mắt kia, y nguyên không an phận, ba quang lưu chuyển ở giữa, đều mang theo điểm ngoác ngoác quấn quấn hương vị, không cần nghĩ đều biết, nàng tất nhiên là dựa vào một thân mị cốt mới câu đến đại hoàng tử phá lệ phong bên nàng phi. Lương Y Đồng dò xét nàng lúc, Hoàng Diệu Nhi cũng lơ đãng quét nàng một chút, lúc này mới thấy rõ dung nhan của nàng, chỉ gặp thiếu nữ môi đỏ da tuyết, mặt mày động lòng người, dù chỉ là uể oải quét tới một chút, đều mang một phần người bên ngoài không có quý khí, nhìn đến Hoàng Diệu Nhi trong lòng đủ kiểu ghen ghét, làm sao cũng không nghĩ tới, Lương Y Đồng trổ mã càng xinh đẹp hơn thì cũng thôi đi. Cùng Dự Vương ở lâu, càng đem hắn khí độ cũng học được, Hoàng Diệu Nhi lập tức có loại rơi xuống hạ phong cảm giác. Nàng trèo lên đại hoàng tử, bị hắn phong trắc phi lúc, rõ ràng cảm thấy mình cũng coi như một bước lên trời. Bây giờ cùng Lương Y Đồng so sánh, đúng là đủ kiểu không bằng. Hoàng Diệu Nhi trong lòng ít nhiều có chút ghen ghét, nàng thậm chí cảm thấy đến nếu là lúc trước không có Lương Y Đồng ngăn cản. Dự Vương nói không chừng cưới chính là nàng, nếu như nàng là Dự Vương phi, bây giờ bị Hoàng hậu lôi kéo tay nồng nhiệt nói chuyện chính là nàng. Bị đám người dùng ánh mắt hâm mộ nhìn cũng là nàng. Nào giống hiện tại, biết được nàng là đại hoàng tử trắc phi lúc, tất cả mọi người không hứng thú lắm rời đi ánh mắt. Thục phi càng quá phận, nhìn qua ánh mắt của nàng đều là khinh bỉ. Liền phảng phất nàng là cái gì không coi là gì đồ vật. Không xứng đến Hoàng hậu Thiên Thu Yến, Lương Y Đồng đối cảm xúc bắt giữ từ trước đến nay mẫn cảm. Tự nhiên đã nhận ra nàng trong mắt phẫn hận, rõ ràng nàng không phải cái đèn đã cạn dầu. Lương Y Đồng đôi mắt có chút giật giật, Hoàng Diệu Nhi vội vàng cung kính hướng Lương Y Đồng thỉnh an. Nàng ít nhiều có chút sợ Lương Y Đồng đưa nàng câu dẫn Dự Vương sự tình nói ra. Nếu là nói, chỉ sợ không cần người bên ngoài xuất thủ, đại hoàng tử đều có thể bỏ nàng. Lúc này, gặp Lương Y Đồng, nàng tự nhiên là lại cung kính bất quá. Loại này cung kính bên trong thậm chí mang theo điểm thận trọng lấy lòng. Lương Y Đồng lại thần sắc nhàn nhạt, chỉ là gật đầu rồi gật đầu, căn bản không để ý tới nàng. Chỉ cùng đại hoàng tử phi nói hai câu nói, đại hoàng tử phi chân thị xuất thân không thấp, lúc đầu hàm dưỡng cũng là cực tốt, gần nhất lại bởi vì một cái Hoàng Diệu Nhi, tích tụ tại tâm, người đều tiêu tụy chút, bất quá nàng hỗn thành dạng này, nói cho cùng cũng là không đủ thông minh, đổi thành cái khác nữ tử, phát hiện phu quân thích người mới lúc, vì lung lạc phu quân, sẽ chỉ càng nhu hòa cẩn thận. Thực tế không được, lại đề bạt hai cái Mỹ thì đưa đến phu quân trước mặt. Nam nhân nhiều có mới nới cũ, hắn đã tham luyến Hoàng Diệu Nhi sắc đẹp, tự nhiên ngăn cản không nổi cái khác dụ hoặc, nàng lại sẽ chỉ khóc khóc tích tích, tự nhiên trêu đến đại hoàng tử nhức đầu không thôi, càng thêm không yêu hướng nàng trong phòng đi. Hoàng Diệu Nhi lúc này mới được ân sủng, giờ phút này, gặp bất luận là Hoàng hậu. Vẫn là Dự Vương phi, đều chỉ cùng mình đáp lời, không có đem Hoàng Diệu Nhi để ở trong lòng, chân thị trong lòng mới dễ chịu chút, trong lòng nàng là dễ chịu, Hoàng Diệu Nhi lại có chút không cam lòng. Nhập tọa sau, Hoàng Diệu Nhi vừa lúc cùng Đàm Nguyệt Ảnh cách rất gần. Nàng có ý cùng Đàm Nguyệt Ảnh kết giao, liền chủ động cùng với nàng chào hỏi, dù sao trong truyền thuyết, Đàm Nguyệt Ảnh cực kỳ đơn thuần. Căn bản không phải cái có lòng dạ, chỉ cần mình thêm chút lợi dụng, đến lúc đó Đàm Nguyệt Ảnh còn không phải bị nàng đùa bỡn tại vỗ tay. Nếu có thể mượn đao giết người, trừ bỏ Lương Y Đồng, chẳng phải sung sướng, Hoàng Diệu Nhi rõ ràng, Lương Y Đồng nếu là còn sống, nàng liền có bị đại hoàng tử chán ghét mà vứt bỏ khả năng. Nàng lúc này mới đem chú ý đánh tới Đàm Nguyệt Ảnh trên thân. Ai ngờ Đàm Nguyệt Ảnh lại chỉ là nhàn nhạt quét nàng một chút. Nàng tâm tình vốn cũng không tốt, gặp người nào đều đến phiền nàng, tâm tình tự nhiên không tốt, lạnh lùng quét nàng một chút. Ngươi là ai? Hoàng Diệu Nhi bị nàng trong ánh mắt toát ra khinh miệt đâm một cái. Nàng miễn cưỡng giơ lên cười. Thiếp thân là đại hoàng tử Trắc Phi. Hoàng Diệu Nhi, Đàm Nguyệt Ảnh ồ một tiếng. Nói chuyện cũng rất trực tiếp. Liền là cái kia làm hại đại hoàng tử sùng thiếp diệt thê Hoàng Diệu Nhi. Ta coi là đến Mỹ thành cái dạng gì đâu. Nguyên lai cũng bất quá như vậy. Hoàng Diệu Nhi sắc mặt ẩn ẩn có chút trắng bệch. Căn bản không ngờ tới Đàm Nguyệt Ảnh, như thế không đem nàng để ở trong mắt, nàng làm sao biết, nàng tuy bị đại hoàng tử nhấc vì Trắc Phi, lại là phi tần, cuối cùng chiếm một cái bên cạnh chữ, chân chính quý nhân căn bản sẽ không xem trọng nàng một chút. Hoàng hậu nương nương cùng Hiền Phi cũng đấu nhiều năm, Đàm Nguyệt Ảnh thân là hoàng hậu muội muội, liền tam công chúa cũng dám đỗi, há lại sẽ đem Hoàng Diệu Nhi để ở trong mắt. Hoàng Diệu Nhi thần sắc có chút xấu hổ, hết lần này tới lần khác Đàm Nguyệt Ảnh bối phận cao hơn nàng. Vẫn là hoàng hậu thân muội muội, nàng cũng đành phải nhịn xuống, nàng đang muốn đánh cái giảng hòa, chính mình tìm lời nói tròn quá khứ lúc, ai ngờ Đàm Nguyệt Ảnh đã vừa quay đầu, căn bản không có để ý đến nàng ý tứ. Hoàng Diệu Nhi cũng không muốn tự rước lấy nhục, liền yên tĩnh trở lại. Nàng tự nhiên sẽ hiểu người bên ngoài xem thường thân phận của nàng. Nàng không chỉ có là dự vương phủ nha hoàn, còn bị người đuổi ra khỏi biệt trang. Dù là ngoại trừ Lương Y Đồng cùng Hoàng Quản sự, người bên ngoài cũng không hiểu biết nguyên do. Nàng cũng tự hành hổ thẹn đến hoàng. Hết lần này tới lần khác nàng lại là dựa vào Hoàng Quản sự. Mới trèo lên tam hoàng tử cùng đại hoàng tử. Căn bản không có cách nào bỏ rơi xuất thân của mình. Lương Y Đồng ngồi tại Hoàng hậu nương nương bên cạnh, đem dưới đáy tình hình thấy nhất thanh nhị sở, biết rõ Hoàng Diệu Nhi không phải cái cạn dầu cái đen. Gặp nàng nghĩ kết giao Đàm Nguyệt Ảnh, Lương Y Đồng liền cố ý để ý một chút, ai ngờ lúc này, Khôn Ninh cung bên ngoài, đúng là truyền đến thái giám phụ sướng âm thanh. Hoàng thượng giá lâm mơ siêu, hoàng thượng đúng là đích thân tới. Hoàng hậu là người thông minh, những năm này, giúp hắn quản lý hậu cung, xử sự cũng coi như ổn thỏa. Hôm nay là của nàng sinh nhật, hoàng thượng tự nhiên nguyện ý cho nàng mặt mũi này, liền đích thân đến một chuyến. Hắn vừa đến, các vị mệnh phụ tự nhiên là quỳ xuống đầy đất, hoàng thượng cười nói, đều đứng lên đi, hắn nói xong liền tự mình đỡ hoàng hậu. Thân thiết nói, hoàng hậu cũng nhanh lên đi, hôm nay là ngươi sinh nhật, chậm tới là cho ngươi khánh sinh ra, hắn nói xong cũng hô đến vui. Đến vui sau lưng bốn cái tiểu thái giám đều lên trước một bước, đem đồ vật trình đi lên, đến vui cũng tuyên đọc hoàng thượng ban thưởng, hắn một chút thưởng bốn dạng, đều rất quý giá, hoàng hậu dù không thèm để ý những vật này, gặp hắn nguyện ý cho nàng thể diện. Cũng thật cao hứng, vui vẻ nói cảm ơn. Hoàng thượng lúc này mới nhìn về phía Lương Y Đồng. Nàng cùng dự vương thành thân sau, vào cung cho Thái hậu thỉnh an. Cũng đã gặp Hoàng thượng một lần. Hoàng thượng lúc này thái độ đối với nàng cũng cực kỳ ôn hòa. Cười nói, vừa mới 800 dặm khẩn cấp truyền đến tin chiến thắng. Nói là Hoa Thành giữ vững, có dự vương tại, thu hồi Dung Thành cùng nhưng... Ở trong tầm tay, để muội đoạn này thời gian, không được quá mức lo lắng. Ngươi thật tốt, hoàng đệ mới tránh lo âu về sau, hoàng thượng nói lời nói này kỳ thật không chỉ có là an ủi Lương. Y Đồng, cũng tại gõ những cái này không an phận, sợ bọn họ thừa dịp dự vương rời kinh, ra tay với Lương Y Đồng. Lương Y Đồng phúc phúc thân, cười nói, thần thiếp khi nhớ hoàng thượng dạy bảo, hoàng thượng khoát tay áo. Cũng không cần cần tuân dạy bảo, dưỡng tốt thân thể mới là mấu chốt. Trước đó vài ngày nghe nói ngươi bệnh, nhưng có trở ngại, Lương Y Đồng tự nhiên không có việc gì. Trước đó chỉ là cáo ốm tránh rơi mất Hiền Phi mời. Ai ngờ lại cũng truyền vào hoàng thượng trong tai. Lúc này nàng vội vàng nói, đã vô ngại, chỉ là mắc phong hàn. Tạ hoàng thượng quan tâm mơ siêu, hoàng thượng nói. Mau chóng dưỡng tốt thân thể đi, Hiền Phi cười đâm miệng. Đúng a, mọi thứ lấy thân thể làm trọng. Ta cùng hoàng thượng đều ngóng trông ngươi mau chóng mang thai dự vương cốt nhục. Làm tốt hoàng gia khai chi tán diệp đâu, nàng lời này là hoàng thượng muốn nói. Lại không tốt mở miệng, gặp nàng đâm miệng, hoàng thượng cũng không nhiều lời cái gì. Chỉ là cười cười, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều có dòng dõi. Dự vương phủ là phải nắm chắc chút, Lương Y Đồng gương mặt có chút nóng. Nàng vốn là ngày thường xinh đẹp, giờ phút này gương mặt phiếm hồng lúc, càng là lệnh người kinh diễm vạn phần. Nhìn qua nàng trương này xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, hoàng hậu che khuất trong mắt phức tạp, trong lòng nàng tự nhiên rõ ràng. Lương Y Đồng chỉ cần là dự vương phi một ngày, chỉ bằng của nàng tư sắc, dự vương liền không khả năng thích người bên ngoài. Nàng nhất định phải đem muội muội mau chóng gả đi mới được. Gặp hoàng thượng cùng Hiền Phi đều nhắc lên dòng dõi vấn đề. Lương Y Đồng nhưng trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Lại nghĩ nắm chặt cũng phải hắn tranh thủ thời gian trở về nha. Không trở lại, nàng làm sao bắt gấp? Sao tác giả có lời muốn nói? Buổi tối gặp, hôm nay có sức lực viết nhiều. Ta sẽ cố gắng cố lên đát. Hết chương.